Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Ma Uyên. Về phần cái kia ngàn trượng sơn phong chỗ thì là nội điện. Nội điện bên trong đều là đệ tam bộ cường giả. Bọn hắn xưng hào là Ma Tông, ý là Ma Tu Tông Sư, mà lại hướng bên trên, chính là nội điện chỗ cốt lõi bảy tòa thánh sơn. Bảy tòa bên trong ngọn thánh sơn cường giả, đều là địa âm cảnh cường giả, xưng hào vì ma thánh, ma bên trong thánh giả. Cái kia cổ ma điện chủ điện bên trong, ở lại, thì là cổ ma điện điện chủ Ma Uyên cùng thê tử hắn. Mộng Rơi Lê, hai người đều là thiên dương cảnh võ giả. Mộng Lạc Lê sơ nhập thiên dương cảnh, mà Ma Uyên thì là thiên dương đại viên mãn, thiên dương cảnh cường giả. Tại cổ ma điện, có thể xưng thật ma. Tử Viêm là Ma Uyên nhị đệ tử, tại tông môn địa vị hết sức quan trọng, tu vi nửa bước địa âm, vì nội điện người đứng đầu cường giả. Tại cái này cường giả vi tôn cổ ma trong điện, tự nhiên được người tôn kính. Tử Viêm mang theo cổ phong, một đường mà đi, cầm trong tay lệnh bài thân phận, một đường bên trên xuyên qua tầng tầng trận pháp, cuối cùng đi vào cái kia cổ ma điện chủ điện trước đó. Nơi này chính là chủ điện. Cổ phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là cao 9.000 trượng đại điện. Cái này loại kiến trúc, thật sự chấn nhiếp nhân tâm. Còn không có loại Tử Viêm mở miệng, đại điện bên trong, một đạo cực kỳ uy nghiêm thanh âm chính là truyền ra. Tiến đến, lập tức, Tử Viêm mở cửa lớn ra, cổ phong cùng nhau tiến vào bên trong, đập vào mắt chỗ, là một cái cực kỳ rộng lớn đại đường. Giờ phút này một tên toàn thân ma khí lượn lờ, thấy không rõ hắn dung mạo lão giả khoanh chân ngồi ở đây đại đường trung ương nhất một tòa trận. Pháp bên trên, trận pháp này từ trong ra ngoài, chừng tầng 99, mỗi một trọng trận pháp bên trên, ma văn dày đặc, phức tạp đến làm cho người tê cả da đầu. Mà cái kia mỗi một cái ma văn bên trên, còn có một đạo hư ảo ma ảnh trôi nổi, nhìn kỹ. Cái kia đúng là nguyên một đám hồn phách luyện chế ma đầu. Cái này mỗi một cái ma đầu khí tức, đúng là đều ở đệ tam bộ. Lão giả này, chính là cổ ma điện điện chủ. Ma Uyên, Ma Uyên, cổ phong sắc mặt như thường. Trong lòng khẽ nhúc nhích, người trước mắt khí tức mạnh mẽ, như một tòa núi lớn nguy nga ở nơi đó. Cổ phong đã từng lấy động hư nhãn nhìn thấy cổ Hàn. Cổ Hàn mặc dù cũng là thiên dương đại viên mãn, nhưng cùng cái này Ma Uyên khí tức, chênh lệch quá nhiều. Tử Viêm nhìn lấy Ma Uyên, run lên trong lòng, cúi đầu cung kính mở miệng. Sư tôn, chỉ thấy hai vệt ánh sáng màu tím lấp lóe. Ma Uyên mở hai mắt ra, cổ phong rõ ràng có thể cảm giác được. Ma Uyên mở to mắt trong nháy mắt, ánh mắt tại bản thân thân bên trên đảo qua. Sau đó cái này ánh mắt lại nhớ tới Tử Viêm thân bên trên. Ma Uyên nhạt nói, đem tất cả, từ đầu nói tới. Sư tôn, năm đó Đổ Nhi dựa theo ngài chỉ thị, đi tìm cái kia cổ phong. Không nghĩ tới cổ phong thực lực đã trải qua cực kỳ mạnh mẽ. Thì triển vạn ma kỳ phía dưới, trực tiếp đem Đổ Nhi nhục thân hủy đi. Đổ Nhi liều mạng, mới thoát ra đến. Bất quá khi đó Đổ Nhi quá mức suy yếu. Lại sợ bị cái kia cổ phong tìm tới tung tích, tìm một cái chỗ bí mật, bế quan tiến hành tu hành. Cái này vừa tu hành chính là vài chục năm, bây giờ Đồ Nhi thương thế rốt cục khôi phục 6 thành. Lại lấy ma công một lần nữa tạo nên nhục thân, cái này mới có thể trở về gặp sư tôn. Tử Viêm một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ nói ra. Ma Uyên thanh âm lạnh lùng, cổ phong có bản sự này. Sư tôn, ta tuyệt không một chút nói ngoa. Cái kia cổ phong, tuế nguyệt ý cảnh đã trải qua tiểu thành. Nhưng sau, lập tức Tử Viêm dựa theo trước đó cùng cổ phong thương lượng xong lý do thoái thác. Toàn bộ cáo chi Ma Uyên một phen. Những giải thích này, là cổ phong cùng Ma Uyên thương lượng hồi lâu. Cơ bản trên đều là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ma Uyên căn bản nghe không ra tật xấu gì đến. Người này, phải chết. Ma Uyên trong lời nói, lộ ra một vẻ hàn ý. Tử Viêm trong lòng có chút rung động. Hắn biết Cổ Ma Điện cùng Cổ Phong trước đó thù hận đã trải qua không có khả năng hóa giải. Bản thân thần phục Cổ Phong sự tình một khi bị phát hiện, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn, cái này cái tiểu tử gọi Phong Nghịch, là ta trở về đường bên trên bản thân nhìn thấy. Người này mặc dù bỏ lỡ tốt nhất tu hành niên kỳ, nhưng tu ma tư chất không tầm thường. Đồ Nhi liền đem hắn mang về. Về phần hắn thân thế, Đồ Nhi điều tra một phen. Tử Viêm lập tức giới thiệu bên người Cổ Phong. Liên quan tới Cổ Phong thân thế, Tử Viêm cũng cùng Cổ Phong đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác. Chỉ nói là không cha không mẹ cô Nhi. Tử Viêm đi theo Ma Uyên nhiều năm, Ma Uyên đối với hắn 10 phần tin tưởng. Ánh mắt đảo qua Cổ Phong, nhạt nói, tư chất xem như không có trở ngại. Đáng tiếc chậm trễ tốt nhất tu hành thời kỳ. 16 tuổi, tâm tính đến cùng là qua ải. Đa tạ tiền bối tán dương. Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng. Ma Uyên nhạt nói, Tử Viêm, cái này tiểu tử liền dạy cho ngươi. Trước ném tới Loạn Thạch Cương mấy ngày, gần nhất tông môn thu đi lên không ít đệ tử. Sau 3 ngày cùng một chỗ kiểm tra đo lường tư chất. Là, sư tôn, Tử Viêm gật gật đầu. Ma Uyên giờ phút này mở miệng lần nữa. Tử Viêm, lần này ngươi mặc dù không có thành công đem Vạn Ma Kỳ tìm về, nhưng ngươi nhiều lần đuổi bắt Cổ Phong, không có công lao, cũng có khổ lao. Lại này lần bị thương này nghiêm trọng, vi sư cho phép ngươi nhập Tím Ma Kiếm bên trong dung hợp Tử Ma Tiên Niệm 10 ngày. Cái này, nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Nghe đến lời này, Tử Viêm trong lúc nhất thời kích động tới cực điểm. Dung hợp Tử Ma Tiên Niệm, đây là loại gì tạo hóa? Hắn dĩ vãng nhiều nhất mới có cơ hội dung hợp 3 ngày mà thôi. Đại sư huynh của ngươi một lòng hướng ma, không muốn đánh lý bất luận tông môn gì sự tình. Ngươi tiểu sư đệ tư chất thiên kiêu, nhưng lần này ném Vạn Ma Kỳ, có thể thấy được hắn tâm tính không tốt. Vi sư 9 cái đồ nhi bên trong, bây giờ chỉ có ngươi có thể đảm nhận làm trách nhiệm, ngươi chớ có để vi sư thất vọng. Ma Uyên thấm thía nói ra. Đồ Nhi tất nhiên không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Tử Viêm lập tức hưng phấn mở miệng. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì có chút xoắn xuýt. Đổi lại trước kia sư tôn nói như vậy, hắn nhất định hết sức cao hứng. Nhưng bây giờ tính mạng mình khống chế tại Cổ Phong trong tay, không cần phải nhiều lời nữa. Tử Viêm mang theo Cổ Phong rời đi. Sau khi hai người đi, một tên tuổi chừng 30 trên dưới, hai đầu lông mày đều là xinh đẹp vẻ nữ tử chậm rãi mà ra. Nhìn về phía Ma Uyên nhạt nói, ngươi thật chuẩn bị để Tử Viêm đảm đương chức trách lớn. Chúng ta sớm muộn cũng muốn độ kiếp, cùng mấy vị sư thúc một dạng, tông môn cũng nên truyền thừa đến đời sau tới đón. Ma Uyên thanh âm bình thản, nghe không ra tình cảm gì sắc thái. Xinh đẹp nữ tử không khỏi mở miệng, vì sao không ở thất thánh bên trong tuyển chọn? Bọn hắn 7 người cũng đều là siêu quần bạt tụy người. Tuấn Nhi cùng Viêm Nhi bọn hắn dù sao tâm tính còn cạn, muốn trèo chống cả cái tông môn, chỉ sợ. Ma Uyên cảm thán một câu, phu nhân, thất thánh bên trong chỉ có Hỏa Thánh là ta đã từng đệ tử, nhưng nàng xử sự quá mức táo bạo, không thích hợp đảm đương nhiệm vụ này. Về phần những người khác, cũng không phải là ta tự tay bồi dưỡng mà lên. Ta như thế nào an tâm đem Cổ Ma Điện giao cho trong tay bọn họ. Xinh đẹp nữ tử lại là mở miệng. Hỏa Nhi xác thực táo bạo một chút, bất quá lựa chọn Tử Viêm, hắn tại ngươi phần đông trong các đệ tử cũng không phải là kiệt xuất nhất. Như thế, kỳ thực, ta là cho hắn một cái cơ hội. Đồng thời cũng đang quan sát Tuấn Nhi cùng Nhiễm Nhi. Ba người bọn họ cuối cùng ai có thể tiếp nhận ta? Chính yếu nhất, hay là xem ai có thể trước hết nhất bước vào đệ tứ bộ. Ma Uyên mắt sắc dần dần sâu, không khỏi tự nói, đạo môn nơi đó, thế nhưng là ra 3000 tuổi phía dưới đệ tứ bộ. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.